102, khóc gáy âm thanh. Chương 102, khóc gáy âm thanh không nu y mới sau cơn mưa. Thời tiết muộn thu, Ngọc Độc Tú đứng tại trên núi đá liêu vọng xa xa phong cảnh, lộ ra một tia ôn nhuận dáng tươi cười. Quả thực lần kia đấu pháp về sau, Ngọc Độc Tú xung quanh yên tĩnh rất nhiều, không còn có người vây quanh ở chân núi hạ, hiển nhiên ra vai phủ đầu làm ra tác dụng, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh chính là người chi bản tính, tháng chi không biết làm sao. Ca, ngươi đi tĩnh dưỡng nguyên khí, ở chỗ này làm gì? Đồng tử nói ngươi thương nguyên khí rồi, nếu không thể kịp thời đền bù, tắc thì muốn tổn hại căn cơ, lầm con đường. Đây cũng không phải là việc nhỏ, Ngọc Thập Nương mang theo phát quan, an mặc đạo bào một bộ tiểu đại người bộ dáng giáo huấn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười xoay người vuốt vuốt Ngọc Thập Nương tóc mai, nha đầu, còn qua nở lên ta đến, gần đây bài học làm được thế nào? Ngọc Thập Nương nghe vậy thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, sau đó chạy về phòng. Hôm nay Ngọc Thập Nương cũng không quá đáng là 12 tuổi tiểu lò ly mà thôi, qua năm nay, Ngọc Độc Tú liền muốn 17 tuổi, đi vào cái thế giới này đã tiếp cận 5 năm, không thể không khiến người thán một câu. Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo. Ta nếu không thể chứng nhận liền tiên đạo, không biết là có hay không cũng sẽ chết tại đây đem đao mổ heo hạ. Trên lý luận nói, sinh tử bệnh lao coi như là một loại kiếp số. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt như ôn ngọc, ngón tay hóng ánh, phảng phất là tốt nhất mỡ dê, da thịt tinh tế tí mi. Hắn có thể cảm giác được chính mình xương sống đại long đang không ngừng rất nhỏ rung động, phát ra từng tiếng ga ho the tờ, tổ long chân huyết tại trong đó liên tiếp thay máu dung hợp, rèn luyện chính mình xương sống đại long. Lu cờ na ho tổ long chân huyết triệt để cùng chính mình xương sống đại long hoàn toàn dung hợp, cái kia Ngọc Độc Tú xương sống sẽ trở thành vô thượng thần khí, có thể tẩy tủy phát mao, quanh thân thay máu, hình thành thuộc về hắn Ngọc Độc Tú chính mình tổ huyết. Khai thiên có kiếp, kiếp theo đạo sinh Ngọc Độc Tú thì thảo tự nói, trong mắt thiên địa càn khôn biến hóa. Cái kia khắp núi thảo mục đều bao phủ một tầng màu xám, hắn chứng kiến cái kia thảo mục tại tàn lụi, rồi lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho ngăn trở. Cái kia cổ kỳ dị lực lượng cải biến thiên địa pháp tắc, cưỡng ép nghịch chuyển càn khôn thiên cơ. Điên đảo rồi âm dương, liên tiếp vi thảo một cung cấp sinh lực lượng, dùng để đối kháng cái kia đại kiếp chi lực. Ngọc Độc Tú không nói, trầm mặc một hồi mới nói, tu vi nếu là có thể cường đại tới trình độ nhất định, cũng có thể tại ở phương diện khác đối kháng một ít kiếp số. Ngọc Độc Tú tự nói, tiện tay ngón tay chậm rãi điểm ra, cái kia không trung màu xám xương mù lập tức hướng về hắn ngón tay ngưng tụ mà đến, hô hấp biến thành một đầu bé nhỏ xiềng xích. Xiềng xích ngang trời mà lên, những nơi đi qua thảo mục khô héo, tất cả nguyên khí sinh cơ lập tức bị hắn cướp đoạt không còn. Kiếp chi lực lượng, mơ y là trong thiên địa này bá đạo nhất lực lượng. Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời mây trắng ung dung, tán đi kiếp chi lực lượng, Ngọc Độc Tú cho đến quay người trở về phòng. Trong thiên địa đại kiếp như thế nào sinh ra, chính là tu sĩ vi phạm với sinh tử luân hồi, can thiệp thiên địa vận chuyển, trở ngại kiếp chi lực lượng sinh tử tiêu tan. Kiếp chi lực lượng không thể phát tiết đi ra ngoài, liền sẽ không ngừng tích xúc, cuối cùng nhất lượng biến đến biến chất, đã trở thành trong thiên địa vô lượng lượng kiếp. Chứng kiến cái này Bích Tú Phong chết kiếp chi lực bị người cưỡng ép kéo dài đối kháng ở, Ngọc Độc Tú trong nội tâm bay lên hiểu ra. Trở lại trong phòng, tiểu muội đang ngồi ở trước giường ngồi xuống, Ngọc Độc Tú lẳng lặng cầm lấy một quyển sách, chậm rãi nghiên cứu. Rất bình thường thư tịch, ít nhất là đối với chân truyền đệ tử mà nói, thật là bình thường thư tịch. Thái Bình Đại Đạo Ca, Ngọc Độc Tú chậm rãi nổ ra Thái Bình Đạo nói ca bên trong ký tự. Cái này Thái Bình Đại Đạo Ca lần đầu ngâm sướng thơ y điếm, cũng không cảm giác có gì bất đồng. Nhưng đương Ngọc Độc Tú bình tĩnh lại tâm tình chậm rãi nghiên cứu thưởng thức thơ y điếm, càng phát giác được cái này Thái Bình Đại Đạo Ca bất thường. Giữa những hàng chữ đều ẩn chứa một cỗ kỳ dị ý cảnh, đọc lấy liền không khỏi làm cho người tâm thần đắm chìm trong đó. Cái này Thái Bình Đạo bình thường nhất Đại Đạo Ca nội ẩn chứa thiên địa chí lý. Chính là tổ sư năm đó chứng đạo sau tự mình sáng tác ra quyển sách đầu tiên tịch. Sau đó mới sáng chế ta Thái Bình Đạo vô thượng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đắm chìm trong đó, trong cơ thể Thái Bình Đạo pháp lực đang không ngừng lưu chuyển. Về phần cái kia chân truyền đệ tử tu luyện Thái Bình chân giải, bị Ngọc Độc Tú tạm thời để ở một bên, hắn cảm giác cái này Thái Bình Đại Đạo ca muốn so với Thái Bình chân giải có ý tứ nhiều. Ô ô ô ba, anh muốn, rất xa truyền đến một hồi đứt quãng tiếng. Khóc đem Ngọc Độc Tú từ trong sách bừng tỉnh, mở mắt ra lúc sắc trời đã thấy muộn, trời chiều tây nghiêng. Ngọc Thập Nương cũng mở to mắt theo cửa sổ, hướng về tiếng khóc phương hướng nhìn lại. Là nữ tử Ngọc Độc Tú đem sách vở chậm rãi khép lại, chiếc khấu cầm trong tay, tay trái thư tịch đánh tay phải trong lòng bàn tay. Ta đi xem. Ngọc Thập Nương nhảy xuống giường, hướng về bên ngoài chạy tới. Ngọc Độc Tú ha to miệng, đem muốn dặn dò nuốt trở vào. Ngọc Thập Nương có thế là cái quỷ tinh linh, năm đó còn tuổi nhỏ có thể chiếu cố chính mình, dùng không được chính mình dặn dò. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Ngọc Thập Nương sắc mặt nặng nề đã đi tới. Mặt mũi tràn đầy không nhanh. Làm sao vậy? Chứng kiến Ngọc Thập Nương âm trầm gương mặt, Ngọc Độc Tú trong nội tâm đã có vài phần phỏng đoán. Là cái này Bích Tú Phong nội môn đệ tử Ngọc Thập Nương nói. Nội môn đệ tử, cái này Ly Sơn Tổng Đàn không phải chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập sao, làm sao chạy đến nội môn đệ tử Ngọc Độc Tú sững sờ. Ngọc Thập Nương trở mình mắt trợn trắng, ca, thiếu ngươi hay vẫn là Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, liền bản thân môn phái cơ bản tình huống đều không biết, ai nói cái này Ly Sơn Tổng Đàn sẽ không có nội môn đệ tử, tại đây chẳng những có nội môn đệ tử, còn có tạp dịch đệ tử, cùng với một ít người tu hành thân nhân, nói thí dụ như ta. Ngọc Thập Nương chỉ cái mũi của mình. Ngọc Độc Tú ngượng ngùng cười cười, nói lên đối cái này Ly Sơn Tổng Đàn quen thuộc, hắn thật đúng là không kịp nổi Ngọc Thập Nương. Từ khi Ngọc Độc Tú đạp vào cái này Ly Sơn Tổng Đàn về sau, ngoại trừ tu luyện chính là ra ngoài tế luyện pháp khí, ở lại môn phái thời gian thật không có Ngọc Thập Nương nhiều. Ngọc Độc Tú theo ống tay áo móc ra một cái minh châu, đặt ở trước bàn cái giá bên trên, nội môn đệ tử chạy đến nơi đây khóc cái gì. Ngọc Thập Nương thở dài một hơi, cô bé này cha mẹ đều là nghèo khổ xuất thân, trước đó vài ngày có hai vị chân truyền đệ tử xuống núi chấp hành nhiệm vụ, gặp được nữ hài tử này, cảm giác hắn tư chất đúng vậy, liền dẫn theo trở lại, chỉ là đáng tiếc. Mấy ngày hôm trước cái kia hai vị chân truyền đệ tử ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thơ ý điếm, ngoài ý muốn đều vẫn lạc, nữ hài tử này tại trong môn phái không chỗ nương tựa, đã trở thành lẻ loi hưu quạng người đáng thương, trước kia có hai vị chân truyền đệ tử bảo vệ, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, nhưng tu hành giới chính là mạnh được yếu thua chỗ tại, hai vị chân truyền đệ tử vẫn lạc, cô bé này thời gian có thể nghĩ. Ngọc Độc Tú chậm rãi dùng thư tịch đánh bắt tay vào làm tâm, Ngọc Thập Nương cho hắn rất lớn xúc động, cái này tu hành giới mạnh được yếu thua. Chính mình còn sống thời điểm có thế bảo vệ ở muội muội, nếu là mình một ngày kia trong lúc đó đi đâu. Còn cần mau chóng Vi Thập Nương tìm kiếm một cái sư trưởng chỗ dựa mơ ý là Ngọc Độc Tú nội tâm âm thầm tính toán nói. Ca, ngươi có hay không hãy nghe ta nói mắt thấy Ngọc Độc Tú thần du vật ngoại, Ngọc Thập Nương tức giận nói. A, đang nghe, cái này bi thương câu chuyện tu hành giới mỗi ngày đều tại phát sinh, có cái gì quá không được, ngồi xuống tu luyện A ca, ngươi làm sao máu lạnh như vậy. Ngọc Thập Nương quyết miệng, thở phì phì nói. Ngọc Độc Tú cười mà không nói, xoay người nhìn ngoài cửa sổ, tu hành giới, chính là như thế, nơi này là của ta đỉnh núi, ngoại trừ ta cho phép, nếu không bất luận kẻ nào đều không được bước vào nửa bước, ta lại để cho hắn ở lại đây đỉnh núi, đã là pháp bên ngoài khai ân, còn có ta làm như thế nào, chẳng lẽ muốn ta vi hắn báo thù hay sao? Ngọc Thập Nương biểu tình ngưng trọng, quả thật là nói không ra lời, thở phì phì ngồi xuống. Một lát sau, nhìn thấy Ngọc Độc Tú như trước không để ý tới chính mình, Ngọc Thập Nương lục tung. Cầm lấy một bộ quần áo, hướng về cửa phòng bên ngoài đi đến. Nhìn xem Ngọc Thập Nương bóng lưng, Ngọc Độc Tú lắc đầu, lại không nói gì thêm. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Ngọc Độc Tú liền đứng dậy đi vào nham thạch trước, đối với mới lên tử khí một hồi phun ra nuốt vào, sau đó bắt đầu luyện tập chính mình thái cực tung, nội gia quyền quý tại kiên trì bền bỉ, không được nửa phần thư giãn, một ngày không luyện trăm ngày tu NG, 10 ngày không luyện công dã chẳng. Trong lúc đó Ngọc Độc Tú lỗ thai giật giật, động tác hơi chút chậm chạp. Con mắt không để lại dấu vết hướng về xa xa nhìn thoáng qua, thời gian dần qua thu công, trong tay một đạo phong nhận hướng về xa xa vọt tới. Ai u một tiếng, núi đá chảy xuống, nhân thể té ngã thanh âm vang lên, Ngọc Độc Tú tập trung nhìn vào, đã thấy một 13-14 tuổi tả hưu thiếu nữ chật vật ghé vào trong bụi cỏ, thần thái bối rối. Ngươi là người phương nào, rõ ràng dám nhìn lén ta luyện công. Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình nói. Ta ba, cô gái kia nói mấy chữ, một sốt ruột rồi lại khóc lên. Chưa xong còn tiếp.